Thiên kim tướng phủ và nữ tướng biên quan hoán đổi thân xác rồi. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Đình Văn nói, Hứa cô nương, ta không ngờ nàng lại nghĩ về ta như vậy. Hắn tỏ vẻ không thể tin nổi, như thể ta đã phụ lòng hắn vậy. Vì vậy, ta chỉ có thể thở dài. Tam hoàng tử, nếu ta không chắc chắn, tuyệt đối sẽ không đưa người này đến trước mặt ngươi. Từ khi tam hoàng tử đến biên cương, hầu phủ chúng ta đối xử với tam hoàng tử cũng coi như hết lòng hết dạ. Không ngờ tam hoàng tử lại làm ra chuyện như vậy. Hứa Lăng Phong cũng nói, Triệu Đình Văn quả nhiên là con cháu hoàng gia, có chút khí phách núi đổ trước mặt mà không đổi sắc. Hứa tiểu tướng quân đã đưa người này đến trước mặt ta, chứ không phải trực tiếp giao cho phụ hoàng, có lẽ là không muốn vạch mặt ta. Hắn bình thản nói, vậy hứa tiểu tướng quân muốn gì? Hứa gia chúng ta là cô thần, chưa bao giờ quan tâm đến chuyện ngôi vị. Hứa Lăng Phong nói, ta muốn dùng tử sĩ này, đổi với tam hoàng tử 8.000 lượng bạc. Hứa tiểu tướng quân thật to gan, ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Tam hoàng tử không có, nhưng những người theo đuổi tam hoàng tử, những người muốn tổng long chi công thì có. Chỉ bằng một tử sĩ, nếu tử sĩ này được đưa đến tay thánh thượng, có lẽ chỉ là một tử sĩ. Nhưng nếu đưa đến tay nhị hoàng tử, hắn sẽ không chỉ là một tử sĩ. Cuối cùng, tam hoàng tử vẫn đồng ý với chúng ta. Thái giám của hắn sẽ đưa ngân phiếu cho chúng ta sau khi hắn trở về. Trước khi rời đi, Triệu Đình Văn không cam lòng hỏi ta. Hứa cô nương, cha huynh của người không muốn tổng long chi công, nàng cũng không muốn vị trí đó sao? 34 ta nghĩ, cái gọi là vị trí, hoàng hậu, Hứa Kiều Đồng thực sự không quan tâm, giống như màn pháo hoa mà Triệu Đình Văn từng hứa với nàng. Kẻm ơn đã các tình yêu đã đọc truyện, yêu tôi yêu truyện thì hãy bình luận đôi câu và ấn theo dõi nhà tôi để đọc thêm nhiều truyện hay ngoa. Không lâu sau, Hứa Kiều Đồng truyền tin đến, nói rằng Tống Địch sắp ký thư hòa ly rồi. Đến lúc đó, nàng chỉ cần cầm hòa ly thư đến phủ quan là có thể nhẹ nhàng trở về. Ta có nên đưa Lộng Ngọc về không? Lộng Ngọc là nha hoàn của ta nhưng cũng thân thiết như tỉ muội. Ta suy nghĩ một chút, nếu nàng ấy đồng ý thì đưa nàng ấy về đi. Nói xong, ta nhớ ra hôm nay vừa hay là Tết Nguyên Tiêu. Đúng rồi, Kiều Đồng, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, còn có thể xem pháo hoa. Khi Hứa Kiều Đồng ra phố xem pháo hoa, thỉnh thoảng cũng sẽ nói chuyện với ta. Hoa, đẹp quá, sao lại có nhiều màu thế này? Đẹp hơn nhiều so với pháo hoa ta xem hồi nhỏ. Vân Thanh, hôm đó tam hoàng tử đốt pháo hoa cho ta, có đẹp như hôm nay không? Ta suy nghĩ một chút, người nhớ bông pháo hoa tối nhất, nhỏ nhất mà ngươi nhìn thấy tối nay không? Pháo hoa tam hoàng tử đốt, thậm chí còn không đẹp bằng bông pháo hoa đó. Ta hỏi Kiều Đồng còn thấy tiếc nuối không? Nàng ấy nói không tiếc nữa. Vân Thanh, trước đây ta thấy pháo hoa rất đẹp, nhưng bây giờ ta lại thấy chúng chẳng có gì đặc biệt. Bây giờ khi ta xem pháo hoa, nghĩ đến những khoản chi phí lớn này, đủ để trang trải chi phí cho binh lính ở biên thành không biết bao nhiêu tháng. Pháo hoa thật đẹp, nhưng không hợp với ta. Quả nhiên, ta vẫn thích nhìn M, Á, U của kẻ thù hơn. 35 cuối cùng, Tống Địch vẫn đưa thư hòa ly cho Kiều Đồng. Chỉ là, ngày nàng rời kinh thành, đi về biên quan, ta lại thấy bất an trong lòng. Ta sợ mình đã bỏ sót điều gì đó, nhưng Kiều Đồng lại vui mừng vô cùng. Cha mẹ ta chắc chắn sẽ vui lắm, nhà ta lại có thêm một nữ nhi. Ta dặn dò nàng, giấy thông hành đã chuẩn bị xong chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm, nàng còn chưa nói hết câu thì lại một lần nữa kinh ngạc kêu lên. Chỉ có điều, lần này nàng không nói với ta, mà là nói với Tống Địch. Tống Địch, sao ngươi lại ở đây? Tống Địch chặn Kiều Đồng lại trước cổng thành. Kiều Đồng không còn tâm trí nói chuyện với ta nữa, nhưng sự kết nối của viên ngọc bội vẫn chưa đứt. Ta nghe thấy giọng nói khàn khàn của Tống Địch, ta đã nghĩ sao nàng lại nhất quyết muốn hòa ly với ta. Hắn nói, nàng căn bản không phải Thanh Thanh, Kiều Đồng gặp nguy hiểm, ta nghĩ, nhưng ngay sau đó, ta hoàn toàn mất đi ý thức. 36 chỉ trong chớp mắt, cảnh tượng trước mắt ta đã thay đổi. Ta theo bản năng ôm lấy cổ ngựa, lúc này mới miễn cưỡng không bị ngã nhào xuống. Nhưng con ngựa bất ngờ bị ta làm kinh động, bất an rậm móng. Ta ôm chặt hơn, Thanh Thanh, có một giọng nói ở gần đó gọi ta. Ta không dám ngồi thẳng người dậy, chỉ nửa nằm trên lưng ngựa, nhìn sang. Tống Địch gầy đi rất nhiều. Tính ra, ta và Tống Địch đã gần một năm không gặp. Gần một năm trước, Nam Cương có chút loạn lạc, Tống Địch được lệnh đi dẹp loạn. Gần một năm trước, Nam Cương xảy ra một cuộc bạo loạn nhỏ, Tống Địch phụ mệnh tiến đến bình loạn. Trước khi rời kinh, ta đã giúp hắn thu dọn hành lý. Chúng ta quên đi những điều không vui trước đó. Sau khi thu dọn hành lý xong, ta hỏi hắn. Chàng sẽ nhanh chóng quay về chứ? Hãy chăm sóc tốt cho mẫu thân. Hắn nói với ta, ta sẽ sớm quay về. Ai ngờ, cuộc bình loạn này kéo dài gần một năm. Cuối cùng, Tống Địch cũng hồi kinh, nhưng ta lại hoán đổi thân xác với Hứa Kiều Đồng trước khi hắn về đến nhà. Nhưng cũng tốt, không phải trực tiếp đối mặt với việc hắn đưa Lưu Thanh Thanh hồi phủ. Như vậy thì ta cũng sẽ thấy không quá đau lòng. 37 mũi tên của Tống Địch vẫn chĩa về phía ta. Do dự một lúc, hắn mới cất cung, xuống ngựa. Giống như muốn xác nhận, hắn gọi tên ta một lần nữa. Thanh Thanh, ta cúi đầu nhìn hắn, khẳng định, Tống Địch, là ta. Tống Địch tiến lại, đỡ ta xuống ngựa. Từ lúc gặp lại Tống Địch, khuôn mặt hắn vẫn luôn đanh lại, mang theo sự tàn nhẫn, quyết đánh đến cùng. Khiến ta suýt nghĩ rằng, nếu ta không hoán đổi lại với Hứa Kiều Đồng, hắn sẽ thực sự ra tay với Hứa Kiều Đồng. Cách chương.